Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên anh hai Diệp lo lắng chỉ có thừa, năm đó Vương Thúy Phân vừa ý Tống Tú Tú, đồng ý hai người bọn họ xem mắt, cũng là bởi vì cô ta có tính tình hoàn toàn ngược lại với Lâm Hồng Mai. Vương Thúy Phân cho rằng con dâu trường phải mạnh mẽ, có năng lực, chống đỡ một đại gia đình. Vợ của thằng hai và thằng ba thì cần người tính tình ôn hòa, các cô có thể đối tốt với chồng mình là được, không cần quá giỏi. Quá giỏi bà ấy còn lo lắng mỗi ngày chị em dâu trong nhà đại chiến. Vì thế coi như anh hai Diệp không thành với Tống Tú Tú, Vương Thúy Phân cũng sẽ chọn một người vợ gần giống Tống Tú Tú cho anh ấy. Anh hai Diệp không biết, giờ khắc này nhìn thấy ánh mắt vợ đã cực kỳ vui mừng. Tống Tú Tú không có con ôm, đang buồn bực ngán ngẩm đóng đế giày. Nhìn thấy chồng nhìn, suýt chút nữa đã đờ, em mờ kim vào đầu ngón tay mình, nghĩ thầm nếu cô ta có thể có một người chồng như chị dâu cả, vậy cô ta cũng không tội gì phải ngồi ở chỗ này nhìn ba anh em bọn họ tương thân tương ái. Nghĩ tới đây, Tống Tú Tú không khỏi sờ cái bụng, trên mặt có mấy phần vẻ lo lắng, từ khi cái bụng lớn lên, mấy người già trong đội cứ nói nhìn bụng cô ta mềm mại, hẳn sẽ sinh con gái. Thực ra với cách nói này, lúc Tống Tú Tú ở nhà mẹ đẻ đã từng nghe qua, năm đó chị dâu cả của cô ta mang thai, tất cả mọi người nói bụng tròn sinh con gái, sau đó chị dâu quả nhiên sinh một đứa cháu gái cho cô ta. Chuyện này vẫn không quan trọng, một tháng trước khi Tống Tú Tú kết hôn, chị dâu lại mang thai, đến khi cô ta mang thai không lâu, trong nhà đưa tới tin tức, chị dâu lại sinh một cô cháu gái nhỏ cho cô ta. Vì vậy, Tống Tú Tú ở nhà chồng thiếu tự tin hơn Lâm Hồng Mai nhiều. Cô ta biết nhà mẹ đẻ của bác cả và mẹ chồng cô ta có phúc, cũng đều là sinh con trai trước mới sinh con gái, bà cô gả đi cũng sinh con trai, ngay sau đó chị dâu lại mang đến một đứa con trai, hết thảy đều là tin tức tốt. Trong đội đều nói con cháu nhà họ Diệp duyên tốt, không thiếu con trai, cô ta chỉ sợ cái thai của mình không mang được con trai, sẽ bị nói là cô ta mang mệnh con gái từ nhà họ Tống tới, lỡ như giống chị dâu ở nhà mẹ đẻ cô ta sinh liền hai đứa con gái. Vậy càng ngồi yên trong lời giải thích nhà họ Tống bọn họ không có phúc. Bởi vì những tâm sự này, lúc Tống Tú Tú mới vừa mang thai vui vẻ biết bao nhiêu, sau đó cái bụng càng lớn thì càng thấp thỏm, thế nhưng cô ta vẫn không dám nói cho chồng biết. Bởi vì cô ta sợ chồng vốn không nghĩ tới chuyện cô ta không đủ phúc, trái lại bị cô ta nhắc nhở mà nghĩ tới. Đương nhiên cũng không thể nói cho mẹ chồng chị em dâu bọn họ, Tống Tú Tú uất ức chỉ có thể mỗi ngày vuốt bụng cầu khẩn. Hy vọng bọn họ nhìn lầm, cô ta nghi ngờ thực ra cũng là con trai. Tống Tú Tú lo lắng đương nhiên cũng không ai phát hiện, Diệp Thư Hoa còn đang tò mò chớp mắt với anh cả Diệp, đàng hoàng trịnh trọng nói mò. Em không gặp tận mặt bọn họ, chỉ nghe bọn họ nói giò heo nướng mà thôi, nghe có hơi quen tai, thế nhưng nhớ không nổi là mấy người nào. Anh cả Diệp và anh hai Diệp lập tức bày tỏ, vậy chắc chắn là thanh niên trí thức, em lại không ra ngoài. Đương nhiên không nghe ra tiếng của bọn họ. Ừ, chính là như vậy. Diệp Thư Hoa cũng rất qua loa gật gù, tiếp tục hỏi. Vậy năm nay nhà chúng ta có thể lấy giò heo không? Thấy mắt tiểu muội lóe ánh sao, vẻ mặt chờ mong, các anh trai tốt tỏ vẻ bọn họ không thành vấn đề, đồng thời còn đồng ý giúp cô thuyết phục Vương Thúy Phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. DTV người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Tới gần Tết không chỉ trẻ con ngóng trông chờ mong, ngay cả người lớn cũng chờ mong giống vậy. Vào lúc này, ba anh em đều xin năm nay đổi lòng lợn thành giò heo, Vương Thúy Phân hơi kinh ngạc, cũng gật đầu. Các con không hối hận là được, ngược lại giò heo cũng được, lòng lợn cũng tốt, đều là mấy người các con ăn. Nhưng mẹ nói trước, mẹ không biết hầm giò heo, ăn không ngon cũng đừng oán mẹ. Ba anh em nhìn nhau một chút, giống như có bí mật nhỏ. Ngầm hiểu ý tỏ vẻ. Tự chúng con lấy giò heo về nướng, không cần mẹ nhúng tay. Vương Thúy Phân nghe vậy càng thêm ngoài ý muốn, ánh mắt đánh giá lần lượt trên người ba anh em, cuối cùng cố định ở trên người Diệp tiểu muội. Thằng cả và thằng hai nghe lời thành thật, chưa bao giờ đề xuất mấy yêu cầu kỳ lạ này, lần này nhất định là bị tiểu muội khuyến khích. Có điều nghĩ lại, Vương Thúy Phân lại cảm thấy như vậy cũng không tệ, lấy tính tình của cô nhóc này. Bây giờ chắc chắn đầy đầu đều là giò heo, đâu còn tâm sự nghĩ đến chia thịt, lại có thể mời Tiểu Tống tới nhà ăn cơm rồi. Tuy rằng bất kể thế nào cũng phải mời Tiểu Tống tới dùng cơm, nhưng Vương Thúy Phân cũng không cho phép tiểu muội nhà bọn họ hùng hục chạy tới, bởi vì thực sự không ngờ tới cô lại sẽ mượn cơ hội này lừa gạt thứ tốt gì từ chỗ tiểu Tống. Cách chương.